Yêu Long Cổ Đế, chương 380, Tứ Giai Mật Sứ, 10 càng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúng bái, nhất định phải cúng bái a, người này quả nhiên là chúng ta mẫu mực, liền siêu cấp tông môn cũng dám thử một lần, như Chiến Thần Tông đến cuối cùng cũng không có tìm được người này thoại, vậy hắn siêu cấp tông môn uy nghiêm, coi như thật muốn giảm bớt đi nhiều. Người này bất quá là Long Thần Cảnh mà thôi, vì sao như vậy khó tìm? Nói nhảm, Long Võ Đại Lục lớn như vậy, mà lại từ đầu tới đuôi, Chiến Thần Tông những cái kia chi nhánh phế vật đều là không biết người này đến cùng tướng mạo như thế nào, càng không biết người này xác thực thân phận, chỉ biết là người này thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành, này hắn sao không phải tại vô nghĩa sao? Thân mang áo đen, đầu đội mũ rộng vành nhiều người đi, nói này chút có ích lợi gì? Hoàn toàn chính xác, người này ngụy trang thật sự là quá tốt, Chiến Thần Tông căn bản không biết hắn thân phận, chỉ cần hắn một lần nữa thay đổi một bộ quần áo, ai có thể nhận ra được. Chiến Thần Tông lần này xem như triệt để cắm, không biết làm sao trêu chọc như thế một tên sát tinh, người nói hắn chỉ là vì tài vật đi, còn hết lần này tới lần khác đem tất cả Long Đan Cảnh đều giết, người nói hắn không phải là vì tài vật, chỉ là vì giết người đi, nhưng vì sao lại thả đi những Long đó thần cảnh cùng Long Đan Cảnh trở xuống người. Nói lên việc này cũng là có chút kỳ quái, người này liên diệt Chiến Thần Tông cứ điểm, lại vẫn cứ giết cơ hồ đều là Chiến Thần Tông Long Đan Cảnh, này là vì sao? Việc này cùng ta chờ không quan hệ, như bị Chiến Thần Tông cho biết được ta chờ ở chỗ này nghị luận, chịu không nổi. Sợ cái gì, này Long Võ Đại Lục phía trên, có thể là có 10 cái siêu cấp tông môn đâu, cũng không phải hắn Chiến Thần Tông một nhà độc đại, chúng ta khoảng cách Chiến Thần Tông ngàn tỷ khoảng cách, hắn Chiến Thần Tông liền là lại có người thính tai cũng không nghe được. Hừ, chỉ sợ giờ khắc này ở nghị luận, có thể không chỉ là chúng ta, nghe nói toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết việc này. Xác thực như thế, Chiến Thần Tông uy nghiêm, ở đây người ra tay phía dưới, mất hết thể diện, Chiến Thần Tông nổi giận, liền nói đã đang chuẩn bị, nhường Lãnh Kim Vệ ra tay. Lãnh Kim Vệ, đây không phải là Chiến Thần Tông vương bài bộ đội. Nghe nói trong đó mỗi người đều là Long Thần Cảnh, lại thấp nhất đều là Long Thần Cảnh trung kỳ, kém nhất cũng nắm giữ lấy một bộ hạ phẩm từ kim cấp Long Kỹ, có thậm chí đều nắm giữ lấy mấy bộ, hắn Lãnh Kim Vệ cao tầng càng là nắm giữ thánh linh cấp Long Kỹ. Xem ra, lần này Chiến Thần Tông là thật sự nổi giận. Nói nhảm, đều bị người đánh tới trên mũi tới, như lại không tức giận, nó liền không gọi Chiến Thần Tông. Toàn bộ Long Võ Đại Lục lòng người bàng hoàng, cơ hồ là tất cả mọi người đang nghị luận việc này. Long Võ Đại Lục tại 10 đại siêu cấp tông môn trấn áp phía dưới, đã bình tĩnh quá dài thời gian quá dài. Bỗng nhiên xuất hiện chuyện như vậy, cũng thực sự là những người này trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm tư thái. Quảng cáo, bất quá nói chuyện phiếm về nói chuyện phiếm, Chiến Thần Tông dù sao cũng là siêu cấp tông môn, như quái vật khổng lồ bầy ở Long Võ Đại Lục trung vực, tất cả mọi người là cho rằng, này ra tay cướp đoạt người cũng chỉ có thể là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi, Chiến Thần Tông chấn nộ phía dưới, sớm muộn cũng sẽ đem người này bắt. Một lực lượng cá nhân, chung quy là đánh không lại một cái tông môn lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại, này cái tông môn, vẫn là siêu cấp tông môn. Đông Lăng Vương quốc Viễn Sơn huyện, Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở. Tất cả mọi người đã tiến nhập thánh tử tu di giới trong đó tu luyện. Một ngày này, cái kia Cửu Vân Tiên Huyễn trận bỗng nhiên xuất hiện chấn động. Tông môn trụ sở bên trong, một bóng người theo hư không nổi lên, đúng là Thẩm Ly. Tu vi của hắn, đã đạt đến Long Thần Cảnh hậu kỳ đỉnh phong, mắt thấy là phải đột phá. Sở dĩ xuất hiện tự nhiên là cảm nhận được này Cửu Vân Tiên Huyễn trận chấn động. Hắn đứng trên hư không mặt có thể thấy tại tông môn trụ sở bên ngoài, đang có một người đứng ở nơi đó, cố gắng tiến đến. Người này tướng mạo có chút lạ lẫm, cũng không phải là quen biết người, hắn đôi mắt nhìn chằm chằm Cửu Vân Tiên Huyễn trận có tia sáng kỳ dị lấp lánh. Ngươi là người phương nào? Thẩm Ly thanh âm, như chấn lôi, xuyên thấu qua cái kia 9 đạo tầng mây, truyền tới người này lỗ tai trong đó. Cử nhân thân thể người này chấn động, chợt lộ ra nụ cười. Cửu Thiên Lâu Tứ Giai Mật Sứ Lưu Ngũ, đến đây vận chuyển vật phẩm. Cửu Thiên Lâu, Tứ Giai Mật Sứ, nghe thấy lời ấy, Thẩm Ly trên mặt lộ ra một vệt khiếp sợ. Cửu Thiên Lâu là cái gì, hắn tự nhiên biết đây chính là có thể so với siêu cấp tông môn tuyệt cường thế lực. Mà Cửu Thiên Lâu chủ yếu sinh ý, liền là tin tức mua bán, sát thủ cùng với vật phẩm vận chuyển. Cửu Thiên Lâu chi nhánh quá nhiều, nhưng thấp nhất đều là tại Vương quốc Hoàng Đô bên trong, chỉ phải bỏ ra đầy đủ kim tệ cũng hoặc là linh thạch, cho dù là vượt qua toàn bộ Long Võ Đại Lục vận chuyển vật phẩm, đều có thể làm đến. Đương nhiên, khoảng cách càng xa, giá cả càng cao. Mà lại, giá cả cỡ này, cũng là muốn căn cứ mật sứ cấp bậc tới phán định. Cửu Thiên Lâu bên trong, vận chuyển vật phẩm người, đều được xưng là mật sứ, mà này loại mật sứ, lại phân làm nhất giai, nhị giai, tam giai. Cửu giai, liền như là tông môn một dạng, cửu giai mật sứ là thấp nhất cấp, tu vi cũng là thấp nhất, nhất giai mật sứ cao nhất. Mà tại nhất giai mật sứ phía trên còn có hai loại mật sứ, phân biệt là ngân bài mật sứ, kim bài mật sứ. Như hai loại mật sứ, đều là từ nhất giai đến cửu giai mật sứ tới tấn thăng, căn cứ nhiệm vụ hoàn thành suất để phán đoán. Ngân bài mật sứ cất bước giá liền muốn 100 vạn linh thạch mà kim bài mật sứ cất bước giá là 200 vạn. Nói cách khác cho dù là 10 mét khoảng cách nhưng nếu muốn hai loại mật sứ vận chuyển cũng ít nhất phải 100 vạn đến 200 vạn hạ phẩm linh thạch. Như thế số lượng quả thực là quá mức kinh người, nếu không có quá chân quý vật phẩm tuyệt đối sẽ không đi mời bọn họ. Tứ giai mật sứ tại Cửu Thiên Lâu bên trong thân phận đã cực cao. Bình thường có thể đi đến loại trình độ này, đều là có được ít nhất long thần cảnh tu vi, bọn họ đều là theo cửu giai mật sứ bắt đầu từng bước một tấn thăng, đi qua quá mức đường xá, nếu không có đầy đủ tu vi căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn vượt qua, càng không cách nào an toàn giữ được nhiệm vụ vật phẩm. Không biết mật sứ đại nhân, tới ta này nho nhỏ Cửu Lưu Tông môn vận chuyển cái gì? Thẩm Ly tuy nói đối thân phận của người này thấy khiếp sợ, nhưng cảm thấy cũng là nghi hoặc nhíu mày hỏi. Cái kia Lưu Ngũ mỉm cười, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, lấy ra một cái lệnh bài, dùng số mai không gian giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ngũ cũng không phải là tên thật của hắn, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Vật này, là tại hạ mật sứ lệnh bài. Lưu Ngũ đầu tiên là đem lệnh bài kia duỗi ra cho Thẩm Ly nhìn một chút. Hắn nhìn không thấu này mây mù, nhưng hắn biết Thẩm Ly khẳng định có thể thấy được vật này. Trên lệnh bài kia mặt khắc họa lấy hai cái chữ to. Tứ giai, điều này hiển nhiên đã cực kỳ xác định nói rõ thân phận của Lưu Ngũ. Tướng lệnh bài thu hồi, Lưu Ngũ lại nói, này chút không gian giới chỉ chính là Cửu Thiên Lâu phái ta tới vận chuyển đồ vật. Thoại âm rơi xuống, Lưu Ngũ bàn tay vung lên, cái kia không gian giới chỉ lập tức trôi nổi trên hư không mặt. Đây là cho ta Phượng Hoàng Tông. Thẩm Ly chân mày nhíu càng sâu, hắn không nghĩ ra, đến cùng có đồ vật gì cần Cửu Thiên Lâu tứ giai mật sứ tự mình áp giải, càng nghĩ không thông, có ai sẽ đem vật phẩm đưa đến Phượng Hoàng Tông tới. Tấu chương xong, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.